Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 464, bách biến la lị tiểu vũ hàm. Ngươi không được qua đây. Chòm râu dài nhìn đến Hạ Minh vậy mà hướng về hắn đi tới. Khiến chòm râu dài bị kinh ngạc, có chút sợ hãi nói ra, gia hỏa này vẫn là người sao? Tùy tiện một chân, liền đem chính mình người cho đạp ra ngoài đến mấy mét xa. Đây cũng không phải là đập mảnh công phu a. Trên thế giới còn có dạng này người. Trong lúc nhất thời, chòm râu dài vô cùng hối hận. Chính mình mỗi ngày trong nhà nghỉ ngơi tốt bao nhiêu. Làm sao nhàn rỗi không chuyện gì để ý tới cái này gây rối chuyện không quan hệ đây. Nói cho ta biết, là ai để ngươi tới? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy chòm râu dài. Trong lúc nhất thời chòm râu dài mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng là chòm râu dài không dám mở miệng. Bởi vì người đó để hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu như đem người kia khai ra, chính hắn chỉ sợ cũng phải có rất nhiều phiền phức. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên cười hì hì nói. Tỷ phu thật tuyệt a, quả thực cũng là ăn cha man. Sau đó Trần Vũ Hàm nhìn về phía chòm râu dài, sau đó dùng mang theo ngây thơ vẻ mặt vui cười nhìn lấy Hạ Minh. Nói, đối tỷ phu, người ta tại trên TV thấy qua một bộ phim truyền hình. Kêu cái gì mãn thanh thập đại đại cực hình, người ta nhớ đến bên trong. Có một cái kim đâm cực hình, nghe nói rất thú vị. Kim đâm cực hình, còn có cái đồ chơi này. Hạ Minh nghe về sau, thầm cảm thấy hứng thú, liền vội vàng hỏi, cái gì là kim đâm cực hình a? Là như vậy tỷ phu. Trần Vũ Hàm nháy mắt to bắt đầu cho Hạ Minh giảng dài, cười hì hì nói, người ta nhìn đến trong TV là như thế diễn, cũng là cầm cây tăm, sau đó bắt đầu ở người này trên đầu ngón tay một bên buộc. Theo móng tay bên trong thật sâu đâm vào trong máu thịt. Nghe nói ở bên trên lại đến điểm muối a, quả ớt a, mù tạc a, nghe nói hiệu quả rất không tệ. Đói, mãn thanh cực hình bên trong có cái đồ chơi này. Hạ Minh hoài nghi nhìn xem chính mình gì nhỏ. Mãn thanh cực hình thập đại cực hình bên trong có cái đồ chơi này. Ta làm sao chưa nghe nói qua a? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngũ mã phân thây. Bất quá bây giờ niên đại này, đi tìm con ngựa, so tìm xe hơi cũng khó khăn. Đúng vậy a tỷ phu, người ta tại trong TV nhìn đến nha. Tạm thời trước hết gọi hắn thập đại cực hình. Sau đó Trần Vũ Hàm hưng phấn nói, đối tỷ phu, muốn hay không cho hắn thử một chút a? Xoát. Trần Vũ Hàm lời nói để chòm râu dài sắc mặt tái nhợt vô cùng. Run rẩy nhìn lấy Trần Vũ Hàm, tâm lý lại là mắng nở hoa. Ngoạn tào, tiểu nương bì này làm sao ác như vậy? Liền kim đâm ngón tay đều có thể nghĩ ra. Đây cũng quá tổn hại. Hiện tại chòm râu dài vô cùng sợ hãi. Hắn thật đúng là sợ Hạ Minh cho hắn làm cái này cực hình. Đầu năm nay, nếu như phạm tội, cũng chính là để ngươi ngồi tù còn sống ăn một viên đậu phộng. Nhưng là cái này cái gì kim đâm loại hình, căn bản không tồn tại a. Ngươi làm là châm cứu đâu, hơn nữa còn dùng cây tăm khó giải quyết chỉ. Cái này mẹ nó người nào chịu đựng được a? Chòm râu dài liền vội xin tha nói, cô nãi nãi, đại gia, ta sai, ta thật sai. Các người thì vòng qua ta đi, ta sai được không? Lúc này chỗ nào bên trong còn nhớ được mặt mũi vấn đề. Dứt khoát chòm râu dài trực tiếp quỳ gối Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm trước mặt. Liên tục cầu xin tha thứ. Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Sau đó nói, đây cũng quá không có cốt khí a. Vốn là Hạ Minh còn muốn làm sao để mấy người này mở miệng nói chuyện đâu. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình gì nhỏ thì nhẹ nhàng như vậy giải quyết cho. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút chính mình gì nhỏ. sau đó lại tải chính mình gì nhỏ bộ ngực hung hăng nhìn xem. Tâm đạo, không phải nói ngực to mà không có não sao? Làm sao nhìn không hề giống a? Cái này ngực to mà không có não, đều là người nào nghĩ ra được? Khụ khụ, Hạ Minh làm bộ tằng hắng một cái, nói, được, vậy ngươi đem ngươi biết đều nói cho ta biết đi. Nhớ kỹ không muốn rơi xuống cái gì. Không phải vậy lời nói, ta liền để ngươi ăn một viên đậu phộng. Nói, Hạ Minh liền trực tiếp trong tay thần kỳ xuất hiện một cây thương. Khi thấy cái kia tối như mực họng súng về sau, khiến chòm râu dài nhất thời run một cái. Cái này mẹ hắn đều là ai a? Lại còn có súng, chòm râu dài bị triệt để dọa sợ. Tại Hoa Hạ, súng ống quản lý là phi thường nghiêm ngặt. Dù sao Hoa Hạ nhân khẩu thật sự là quá nhiều. Nếu như không quản lý hảo thương lời nói, chỉ sợ mỗi một ngày đều sẽ có người ăn đậu phộng sự tình phát sinh. Cho nên Hoa Hạ mới có thể quản lý như thế nghiêm ngặt. Dám tư tàng súng ống, vậy cũng là phải ngồi tù. Cho nên người bình thường cũng không đụng tới những vật này. Nhưng là chòm râu dài lại không nghi ngờ Hạ Minh thương là giả. Bọn họ đều là đi ra lăn lộn, súng thật tự nhiên được chứng kiến, riêng là tại thanh thương này phía trên còn có sát khí, khiến chòm râu dài thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Cái này thương tuyệt đối là thật, nếu như mình có cái gì không đúng, đối phương tuyệt đối sẽ móc súng bắn giết chính mình. Con mẹ ngươi, giờ khắc này chòm râu dài cũng là triệt để giận, hắn không nghĩ tới. Vậy mà chọc tới một cái đeo súng kẻ khó chơi. Cái này nếu không là vận khí tốt, chỉ sợ hiện tại đã tại hạ vừa ăn đậu phộng. Chòm râu dài vội vàng nói, đại ca, ta nói, ta hiện tại liền nói. Chòm râu dài vội vàng nói, gọi ta người tới cụ thể ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. Lúc đó hắn thì đánh cho ta 100.000 tiền, sau đó để ta giáo huấn ngươi một chút, thuận tiện giáo huấn một chút ngươi tiểu di tử. Ngươi không biết hắn kêu cái gì, ngươi liền giúp hắn làm việc. Chòm râu dài hiện tại liền khóc tâm tư đều có, vội vàng nói, đều là vì kiếm tiền nha. Mà lại cố chủ cũng không nguyện ý bại lộ chính mình tin tức, chúng ta cũng không có cách nào là không. Ngươi nói là thật? Hạ Minh hồ nghi nhìn xem chòm râu dài, sau đó quay đầu nói với Trần Vũ Hàm, Vũ Hàm, ngươi có muốn hay không nhìn kim đâm cực hình a? Muốn hay không tỷ phu cho ngươi biểu diễn một cái? Tốt, tốt, người ta thích nhất nhìn kim đâm cực hình. Trần Vũ Hàm nghe xong, mắt to nhấp nháy, vô cùng hưng phấn nói ra, vậy được, ta hiện tại thì biểu diễn cho ngươi một chút. Sau đó Hạ Minh đem cây súng lục kia chứa vào, vừa mới xuất ra cây thương kia bất quá là đựng giả vờ giả vịt thôi. Sau đó Hạ Minh lại móc ra mấy cái cây tăm, khiến chòm râu dài run một cái, vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, ta thật liền biết những thứ này. Đại ca, ta nói tất cả đều là thật, chúng ta đều là thông qua điện thoại liên lạc, sau đó hắn trực tiếp cho ta chuyển khoản. Giờ khắc này chòm râu dài thật nghĩ lập tức rời đi nơi này, nhưng là hắn biết, mình muốn rời đi, vậy cũng phải hỏi một chút Hạ Minh có nguyện ý hay không. Hạ Minh nhìn đến chòm râu dài cái này một bộ khóc tang bộ dáng, cũng cảm giác chòm râu dài nói là thật. Hạ Minh nổi lên nghi ngờ, cuối cùng là chỗ nào cái không có mắt, đối với mình cùng Vũ Hàm xuất thủ đâu. Chẳng lẽ là Quách Hải Phi? Nghĩ tới đây, Hạ Minh đã cảm thấy rất có cái này khả năng. Quách Hải Phi khắp nơi cùng lão bà của mình đối nghịch, ngay từ đầu còn muốn phao lão bà của mình, hiện tại trực tiếp chơi cứng rắn, khiến Hạ Minh không khỏi có chút nộ khí. Quách Hải Phi đúng không? Lần sau đừng để ta gặp ngươi. Không phải vậy ta có 10.000 loại phương pháp để ngươi chết thần không biết quỷ không hay. Thể, loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,